Châu già và cỏ non, chương 6, góc truyện audio.com. Cổ động thể thao đợt này trường tổ chức giải bóng đá cho học sinh trung học ở cả 3 khối lớp 10,11 và 12. Giải tổ chức cho cả nam lẫn nữ, đội vô địch sẽ đại diện trường tham dự. Giải toàn thành phố, đội lớp nguyện dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng Minh Khôi đã vô tới bán kết. Bóng đá nữ thì không hy vọng mấy bởi vì nó không thích hợp lắm với phần đông dân số chuộng làm đẹp của trường. Nguyện đương nhiên là ứng cử viên hàng đầu của đội cổ vũ và lẽ dĩ nhiên phần hậu cần cũng không đến phiên cô, nhưng cô vẫn không thoát nguyên nhân là anh chàng Minh Khôi một hai biến cô thành trợ lý của riêng mình, xách đồ, mang nước, mang khăn. Bình thường, Khôi năng nổ làm nhiều công tác xã hội, Nguyện thì là chúa lười, gặp mấy vụ này là cô trốn biệt hoặc chỉ tham gia ít nhất có thể. Khôi không mấy khi gặp Nguyện, nên đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, dù không thích nhưng vì phải nể mặt. Mười mấy năm lớn lên cùng nhau cô cũng dáng nhẫn nhịn. Như Nguyện, chiều nay cậu không được quên việc đi cổ vũ tớ đá banh đấy. Như Nguyện đảo mắt một cái thầm than lúc nãy sao không chuồn lẹ cho rồi. Biết rồi, nhớ mang nước cho tớ đấy. Khỏi cần hỏi cũng biết nước mà hắn nói chính là nước mơ tắc của thím hai. Tên này sau khi đến nhà cô uống một lần rồi nghiện, lần nào đến cũng đòi. Giờ lại vòi mang lên trường nữa. Cô mà biết Khôi đã nhờ Trà Mi chuẩn bị nước mơ tắc cho cả đội thì sẽ còn nổi quạo hơn nữa. He he, tôi thích nhất là chọc giận sâu lười là cậu. Buổi chiều tại góc khuất trong sân trường. Của cậu đây, Nguyện lôi bình nước lít rưỡi trong ba lô ra. Mình Khôi thoáng mỉm cười rồi cầm lấy uống một hơi, đúng là mùi vị hắn thích lại còn do người hắn thích mang nữa chứ. Uống xong hắn đậy bình lại đưa lại Nguyện, cậu giữ cho tớ tớ đá xong sẽ uống tiếp. Còn vậy nữa tên này không hành được cô không thấy vui hay sao đó. Cô bày vẻ mặt không tình nguyện cầm lấy bình nước bỏ vào ba lô. Mình Khôi bật cười đưa tay bẹo nhẹ má cô. Cậu như thế này xấu chết đi được. Cô cáo tiết đưa tay đánh liên tiếp vào tay hắn. Đau tay quá đi, Mình Khôi lại cười to hơn nữa bỏ đi. Một màn này lại vô tình rơi vào tầm quan sát của nhóm bạn nữ ái mộ bạn lớp trưởng đẹp trai năng nổ của lớp, trong đó có Trà Mi. Ai cũng thấy rõ là Mình Khôi thích chọc ghẹo, thích ăn hiếp như Nguyệt, như thế hiển nhiên là hắn để ý cô. Lúc đầu Trà Mi cũng tính từ bỏ nhưng sau thấy tình trạng hai người không tiến triển gì thêm, Mình Khôi vẫn là anh chàng chưa có bạn gái nên cô lại thầm hy vọng. Như Nguyện thì chưa từng nghĩ Mình Khôi sẽ là gì của mình. Cô ngoài gương mặt trẻ con thì không có chỗ nào đáng yêu cả. Bọn họ là bạn thanh mai trúc mã do mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình, cô chưa từng che giấu con người thực của mình trước Minh Khôi và cô cũng không có ý định làm vậy. Cô thông minh hắn biết, cô lười hắn cũng biết, cô yếu như sên thì ai cũng biết và quan trọng là cô chẳng có ý mơ mộng gì đến hắn hết, điều này hiển nhiên hắn cũng biết. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như thế. Bài học đầu đời của cô là cho dù cây muốn lặng, gió chưa chắc chịu ngừng. Fan hâm mộ của Minh Khôi đã móc nối thế nào với một tên bên đội bạn thừa lúc có người chuyền bóng hắn đánh đầu chuyển hướng bóng đến chỗ Nguyện đang ngồi, bóng đi như trái phá bay thẳng đến chỗ Nguyệt. Góc truyện audio.com, Trà Mi lanh tay đấm bóng cho bay chệch đi nhưng do cũng không có nhiều kinh nghiệm cô cũng bị chặt tay, Nguyện thì bị đám đông con gái lố nhố bên cạnh trong lúc hoảng hốt xô đầy cuối cùng bị bong gân cả tay lẫn chân phải nghỉ học một tuần. Bình thường mà nghỉ học một tuần thì cũng không vấn đề gì với Nguyện, cô cũng không thiếu việc để làm nhưng trong điều kiện chân đau không đi được tay cũng đau không lên mạng được thì một tuần quả là không dễ chịu. Dù là Lulu luôn kèm sát không rời, bạn bè cũng tấp nập đến tán chuyện, Nguyện buồn chán đến ngày thứ ba thì tin nhắn đến. Tin đến là một bức hình gì gì đang ngóc lên như để hỏi. Như Nguyện đang làm gì? Có nhớ đến gì gì không? Chú Thành nhắn tin sau gần 2 tuần không liên lạc. Cháu ở nhà mấy ngày nay, buồn đến chết đi được. Sao thế, chân cháu bị bong gân nên không đi được. Gần như ngay lập tức Thành gọi đến. Dạ, chân cô bé bị đau thế nào? Giọng Thành nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm. Cháu không cẩn thận bị ngã, chân bị bong gân, sưng lên đau không đi được đành phải nằm nhà. Đi khám bác sĩ nói thế nào? Sưng không bị gì, chỉ bị bong gân, cháu cũng bị vậy nhiều lần rồi. Bác sĩ nói chịu khó tịnh dưỡng vài ngày là khỏi. Vậy rồi mấy ngày nay cô bé có ăn được không? Khi ngủ chân có bị đau không? Dạ, ăn ngủ thì bình thường, chỉ có cái nằm nhà chán lắm thôi. Vậy tôi mở webcam cho cô bé gặp gì gì nhé? Dạ, một lát sau trên màn hình laptop của Nguyện là hình ảnh của Thành cùng với gì gì đang từ tốn nhai xà lách. Hi gì gì, giờ này mày vẫn chưa ngủ hả? Gấu gấu, Phi Phi bên cạnh cũng lên tiếng kháng nghị, sao nãy giờ không có ai hỏi han gì tôi vậy? Hi hi, mày sụt cái gì, có phải là muốn gặm xương không? Hôm nào gặp sẽ cho mày một bịch. Lulu bên này cũng không cam lòng, gấu gấu sủa lên. Biết rồi, Lulu cũng có phần đừng lo. Tay cô bé cũng bị thương sao? Dạ, thôi ráng dưỡng thương đi, hôm nào lành tôi dẫn cô bé đi ăn nhà hàng 5 sao. Ăn xong có phải ứng tiền của tháng tới xài không chú? Không lo, hết tiền tôi sẽ về ăn ké trên viện dưỡng lão. Dạ thôi cô bé ngủ sớm đi cho vết thương mau lành. Dạ tạm biệt chú, bye bye gì gì và Phi Phi. Nguyện cầm tay Lulu chào tạm biệt hai người bạn nhỏ bên kia. Trong suốt 2 tuần chẳng đêm nào hai bên không gặp nhau qua màn hình. Phi Phi và Lulu gấu gấu nói chuyện của Kiki, Thành và Nguyện nói chuyện của mình còn gì gì thì thỉnh thoảng thò đầu ra hóng hớt chuyện của cả hai bên. Cách chương.